LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, làm bạn trai ta được không? Hai người cứ như vậy trong phòng làm việc trầm mặc một hồi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Tô Minh bởi vì biết đây là Hạ Thanh Thiền việc nhà, cho nên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Mà Hạ Thanh Thiền chi cho nên nói chuyện, là vì nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ thấy Hạ Thanh Thiền kia trương đẹp mắt trên mặt đẹp thời điểm này đã hiện lên một tia dãy giụa, phảng phất tại xoắn suýt cái gì rất khó khăn sự tình. Ước chừng 2 phút đồng hồ trôi qua, thời điểm này Hạ Thanh Thiền phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, cắn răng mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh, người có thể giúp ta một chuyện hay không? Chuyện này dường như chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hạ Thanh Thiền lại tiếp tục nói một câu. Tô Minh nghe xong lời này lập tức nhô lên lồng ngực, mở miệng nói: Hạ lão sư, ngươi nói có cái gì muốn giúp đỡ, trực tiếp mở miệng nói một tiếng là được rồi. Theo ta ngươi còn khách khí làm gì? Nữ lão sư xinh đẹp tìm chính mình hỗ trợ, Tô Minh khẳng định phải nghĩa bất dung từ mở miệng đáp ứng nha. Làm bạn trai ta được không? Hạ Thanh Thiền mãnh liệt tới một câu như vậy. Sau khi nói xong, Hạ Thanh Thiền cả người khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, như là nhập khẩu đỏ Fuji quả táo. A, mà Tô Minh triệt để mộng ép. Lần đầu tiên nghe nói có người muốn chính mình dạng giúp đỡ. Bận rộn đúng lúc để mình chấn kinh rồi. Đây coi như là cùng chính mình thổ lộ sao? Thấy Tô Minh cả người trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở chỗ đó, đỏ mặt Hạ Thanh Thiền lập tức ý thức được vừa rồi những lời này nói có chút không thích hợp. Vì vậy nhanh chóng nhỏ giọng giải thích nói: Tô Minh, người trước hết nghe ta đem lời nói xong. Ý của ta là ngươi có thể hay không giả mạo một chút bạn trai của ta, đoán chừng cũng liền 1-2 ngày thời gian mà thôi. Hạ Thanh Thiền lúc nói lời này vụng trộm nhìn Tô Minh liếc một cái, dường như sợ Tô Minh lại không đáp ứng. Giả mạo ngươi, bạn trai? Tô Minh rốt cục kịp phản ứng, có chút khó khăn lặp lại một lần vừa rồi Hạ Thanh Thiền nói. Không phải là rất rõ ràng ý tứ của Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền trên mặt đỏ ửng đã tản đi một chút, liền mở miệng cùng Tô Minh giải thích nói: Là như vậy, ta tốt nghiệp đại học, ba mẹ ta liền một mực thúc ta nhanh chóng tìm bạn trai kết hôn. Thế nhưng bạn trai loại sự tình này cần nhìn duyên phận, không phải ta nghĩ tìm liền có thể tùy tiện tìm. Hơn nữa ta hiện tại cũng không nghĩ lấy những sự tình kia, chủ yếu lấy công tác làm chủ. Chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Thiền đại khái cho Tô Minh giải thích một phen. Tô Minh giờ mới hiểu được tới đây. Nguyên lai là Hạ Thanh Thiền cái chán cùng Trung Quốc trước mắt tuyệt đại đa số cha mẹ đồng dạng, đều tại thúc hôn, sợ con gái của mình trở thành thừa nam thừa nữ về sau khó tìm đối tượng. Bình thường cũng liền lễ mừng năm mới khi về nhà cha mẹ thúc một chút mà thôi. Hạ Thanh Thiền ở nhà nhẫn nhịn tầm vài ngày trở lại Ninh Thành là tốt rồi nhiều. Bình thường vì trốn tránh ba mẹ, Hạ Thanh Thiền không như thế nào về nhà. Thế nhưng hai ngày này Hạ Thanh Thiền một cái biểu muội muốn kết hôn xử lý rượu mừng, thoáng cái liền đem mẫu thân của Hạ Thanh Thiền cho kích thích. Người ta niên kỷ so với Hạ Thanh Thiền tiểu cũng tìm đến đối tượng đã muốn kết hôn. Hơn nữa bạn trai điều kiện còn rất không tệ. Điều này làm cho Hạ Thanh Thiền mẫu thân lập tức liền tức giận. Ngày hôm qua lại càng là trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Thanh Thiền. Tại trong điện thoại, nếu như lần này không mang theo cái bạn trai, vậy đừng trở về. Tô Minh nghe được kêu là một cái trợn mắt há hốc mồm nha. Trước kia chỉ ở trên mạng đã từng gặp những chuyện tương tự, không nghĩ tới trong hiện thực thật sự là có. Thật không nghĩ tới Hạ Thanh Thiền có như vậy hiếm thấy cha mẹ. Điều này làm cho Tô Minh nhịn không được có chút đồng tình Hạ Thanh Thiền. Kỳ thật trước mắt Trung Quốc rất nhiều cha mẹ đều là như vậy. Lúc đi học đánh chết không cho con của mình nói yêu thương, phảng phất nói yêu thương như là phạm tội đồng dạng. Thế nhưng đợi đến tốt nghiệp công tác, liền lập tức lấy nóng nảy, hận không thể cả ngày lôi kéo hài tử đi thân cận. này thậm chí đã trở thành khốn nhiễu người trẻ tuổi một đại hiện tượng. Hạ Thanh Thiền rất không may cứ người bị hại nhất. Vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi. Ba mẹ ngươi không khỏi lo lắng rất nhiều à. Như ngươi điều kiện này. Muốn tìm cái bạn trai đây còn không phải là vài phút đồng hồ sự tình. Có cái gì tốt sốt ruột. Cái khác không nói trước liền gọi nói Hạ Thanh Thiền nhan sắc giá trị cùng. Khí chất, hiện tại vật chất xã hội. Như Hạ Thanh Thiền như vậy tài trí mỹ nữ đã rất ít thấy. Tối Hạ Thanh Thiền nam nhân không cần phải nói Tô Minh cũng biết chắc hơn đếm không hết. Chẳng qua là Hạ Thanh Thiền trướng mắt mà thôi. Nếu như Hạ Thanh Thiền nguyện ý, tìm cao phú soái, phú nhị đại các loại rất đơn giản. Cha ta vẫn còn hảo. Chủ yếu chính là ta mẹ. Ta cũng không biết nàng vì cái gì gấp gáp như vậy. Cả ngày sợ ta không gả ra được đồng dạng. Trên mặt của Hạ Thanh Thiền thời điểm này cũng đều là bất đắc dĩ. Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Nghe ta mẹ khẩu khí tựa hồ thật sự có điểm tức giận. Lần này biểu muội kết hôn ta lại không thể không quay về. Cho nên chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Vì không kích thích mẫu thân mình. Hạ Thanh Thiền quyết định lần này trở về uống rượu mừng tìm một cái giả bạn trai. Trước tiên đem mẫu thân mình bên kia hồ lộng qua lại nói. Thế nhưng suy nghĩ một chút bên cạnh mình cũng không có gì chọn người thích hợp. Dường như liền Tô Minh như vậy người bằng hữu. Càng mấu chốt chính là Hạ Thanh Thiền trong nội tâm đối với Tô Minh cảm giác vẫn là rất đặc thù. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tìm học sinh của mình giả mạo bạn trai của mình. Hạ Thanh Thiền liền nhịn không được khuôn mặt lần nữa đỏ lên. Trong nội tâm chung quy có một loại vô cùng tội ác cảm giác. Nếu như Tô Minh nếu không đáp ứng, kia Hạ Thanh Thiền chỉ có thể đi dùng tiền thuê cái bạn trai. Bất quá cùng một cái người xa lạ giả trang tình lữ. Hạ Thanh Thiền cảm giác lòi đuôi tính khả năng rất lớn. Cái này, Tô Minh hơi hơi trầm mặc một chút, lập tức mở miệng nói. Không có vấn đề gì. Chuyện này liền bao tại trên người ta. Cuối cùng Tô Minh vẫn là đáp ứng Hạ Thanh Thiền. Đối với nữ lão sư xinh đẹp thỉnh cầu, Tô Minh thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Bởi vì Tô Minh cũng rõ ràng Hạ Thanh Thiền lần này đoán chừng cũng là không có biện pháp gì. Nếu không nàng cũng sẽ không chạy miệng. Huống chi Hạ Thanh Thiền dài đẹp mắt như vậy. Giả mạo bạn trai nàng Tô Minh dường như cũng không mất mát gì. Thật tốt quá. Hạ Thanh Thiền một mực đang lo lắng Tô Minh có thể hay không cự tuyệt đâu. Vừa nghe nói Tô Minh trực tiếp đáp ứng. Lập tức nhịn không được hoan hô một tiếng. Bất quá gọi sau khi đi ra Hạ Thanh Thiền lập tức liền cảm giác được không đúng lực. Này chỉnh dường như mình tại đuổi ngược Tô Minh đồng dạng. Tô Minh ngược lại là không có tại ý những chi tiết này. Trực tiếp hỏi, Hạ lão sư, lúc nào đi về nhà nha? Chúng ta là không phải là còn muốn xin phép nghỉ. Không cần xin phép nghỉ. Hạ Thanh Thiền nói thẳng. Biểu muội ta kết hôn thời điểm là 2 ngày sau. Đúng lúc là chủ nhật. Chúng ta có 2 ngày thời gian. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Chủ nhật kết hôn như thế rất không tệ. Nói như vậy liền tránh khỏi xin nghỉ. Nghĩ một chút nếu như có một ngày Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền 2 người đồng thời xin nghỉ phép. Khó tránh khỏi sẽ khiến tự tin người có ý phỏng đoán. Vì vậy Tô Minh nói. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc nào xuất phát ngươi theo ta nói một tiếng là được rồi. Mọi người đánh giá 10. Điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.